Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 88, Học viện Đạo Thuật 13.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ một tiếng gõ cửa lịch sự, rồi đoàn người mặc đồng phục đã ùa vào phòng Kiều Thất, chỉ kịp vội vàng kiểm tra xem áo choàng đã bao phủ người kỹ càng chưa, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, người dẫn đầu liền giải thích ngắn gọn mục đích đến, rồi sau một câu "Xin lỗi", anh ta sắc bén nhìn quanh phòng. Tiếng tim đập thình thịch đồng bộ với tiếng bước chân nặng nề, Kiều Thất lo lắng tột độ, ánh mắt không kiểm soát được mà dừng lại trên vật giống như la bàn trong tay người đến, kim đồng hồ thon dài trên đó đang lung tung lắc lư tìm không ra phương hướng. Nhìn thấy người đến vừa đi vừa cầm la bàn tiến gần tất cả đồ vật trang trí trong phòng, Kiều Thất mím môi cầu nguyện pháp khí áo choàng đen của Cố Vũ cũng có thể che chắn sự dò xét của Linh Châm. Trong tầm mắt, người cầm la bàn đã ngày càng gần cậu, lưng Kiều Thất theo bản năng hơi cứng lại, đồng thời hơi thở cũng ngừng lại. Rất bất thường, Liên Quỷ phát hiện sự chú ý của mình hoàn toàn không thể dịch chuyển đến đúng chỗ. Mùi hương kỳ lạ nhưng ngọt ngào một cách khó hiểu khiến anh lúc này như đang ở trong một không gian ảo ảnh đặc biệt nào đó. Khí nóng xung quanh dường như ngày càng trở nên bất thường. Toàn bộ cảm giác đều bị người trên lưng xâm chiếm. Liên Quỷ có thể cảm nhận rất rõ ràng sự căng thẳng của đối phương. Cơ thể mềm mại run nhẹ không ngừng theo từng nhịp tim dồn dập của người trên lưng. Như để tìm kiếm cảm giác an toàn, lại như không muốn bản thân trông mất tự nhiên. Đối phương khẽ co chân vào trong, tay cũng không còn cứng đờ siết chặt đặt lên mép bàn, mà chọn đặt nhẹ lên lưng anh. Thật ra tay đối phương đặt xuống hoàn toàn không dùng sức, nhẹ như không, hờ hững đè lên anh. Nhưng kỳ lạ thay, điều đó khiến Liên Quỷ cảm thấy thực sự khó chịu, đặc biệt là vị trí tay trái của đối phương đặt đúng vào sau gáy anh. Mỗi lần vô tình chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, đều khiến anh dùng mình khó hiểu, lan dọc từ sau gáy đến tận xương cụt. Mồ hôi nóng không ngừng thấm ra ngoài, không khí loãng và việc cần phải nín thở khiến Liên Quỷ có cảm giác choáng váng kỳ lạ không biết có phải do thiếu oxy gây ra. Não bộ hoàn toàn hỗn loạn. Liên Quỷ không hề hay biết những người kiểm tra chưa phát hiện điều bất thường đó rốt cuộc đã nói gì với Kiều Thất, và làm thế nào mà họ lại rời đi để kiểm tra từng phòng khác. Cảm giác về thời gian dường như hoàn toàn biến mất, mãi đến khi Kiều Thất thở phào nhẹ nhõm, đợi thêm một lúc lâu nữa. Khi những người đó đã kiểm tra xong và trở về vị trí, nghe họ nói rằng có lẽ là do nghĩ sai rồi, Liên Quỷ mới nhăn mặt đứng dậy. Lúc đó Liên Quỷ mới miễn cưỡng hoàn hồn. Cơ thể không trọng lượng rời đi, đồng thời cũng mang theo hơi ấm của mình. Lưng anh bắt đầu lạnh dần, hoàn toàn bị bao phủ bởi cái lạnh. Lớp vải áo choàng đen thô ráp hoàn toàn khác lạ lướt qua cơ thể. Khi ánh sáng quen thuộc cuối cùng cũng trở lại trong mắt, Liên Quỷ khẽ sững sờ trong khoảnh khắc, mơ hồ nhìn thấy vòng eo đặc biệt mảnh khảnh của đối phương. Nhiệt độ vừa giảm xuống chợt trở nên nóng bỏng, khóe miệng Liên Quỷ không tự nhiên hạ xuống, anh cứng đờ đứng dậy. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa chợt lóe qua. Kiều Thất đứng dậy, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Liên Quỷ. Liên Quỷ nghe động tĩnh, theo bản năng nhìn sang, vừa vặn thấy đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa chút lửa giận của Kiều Thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chiếc mặt nạ che khuất vẻ mặt và thần sắc, nhưng đôi mắt lộ ra đã thể hiện rõ sự không vui của chủ nhân. Căn phòng chỉ rộng đến thế, dù Kiều Thất kéo giãn khoảng cách, hai người cũng không cách xa là mấy. Nhưng một cách khó hiểu, Liên Quỷ khi nhìn thấy khoảng cách ngăn cách đó, không kiểm soát được mà nhớ lại họ đã gần nhau đến mức nào. Khóe miệng anh lại hạ thấp hơn nữa, Liên Quỷ khẽ giật mình trong khoảnh khắc, cảm giác lòng mình như trống rỗng. Khi nhìn lại Kiều Thất, Liên Quỷ cuối cùng từ ánh mắt khó chịu của Kiều Thất, nhớ lại rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt rõ ràng đang tức giận của Kiều Thất, Liên Quỷ một mặt kỳ lạ cảm thấy hành vi của mình quả thực không thể nói nổi, có chút hối hận, một mặt lại cảm thấy đôi mắt của đối phương lúc này đặc biệt đẹp, khiến anh ngứa ngáy trong lòng. Lông mày đột nhiên nhíu lại, Liên Quỷ nhận thấy mình đang nghĩ gì đó, nhận ra trạng thái hiện tại của mình có chút không ổn. Thu lại ánh mắt dừng trên người Kiều Thất, Liên Quỷ hiếm thấy dồn sự chú ý vào khung bình luận trước mặt. Liên Quỷ hy vọng khung bình luận có thể kịp thời kéo anh trở về và mắng tỉnh anh. Việc anh vừa nãy quỳ xuống làm ghế thịt cho người khác thật sự bất thường. Đặc biệt là, anh lại không chủ động bảo Kiều Thất rời đi sau khi nguy hiểm đã qua. Ngược lại, Sau khi đối phương rời xa, anh mới hồn siêu phách lạc mà chậm nửa nhịp hoàn hồn, vẻ mặt như đang chìm đắm trong thứ gì đó. Đừng nói là những bình luận từ trước đến nay vốn đã khắc nghiệt và sắc bén về anh, ngay cả Liên Quỳ cũng cảm thấy không thể nói nổi. Khi Liên Quỳ rời ánh mắt đi, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được rằng những bình luận sẽ vì hành vi kỳ lạ không thể tin nổi này của anh mà trào phúng, lăng mạ đến mức nào. Thanh danh của anh vốn không tốt, những bình luận thích nhất là tìm đúng thời cơ để châm chọc anh. Chỉ một giây sau, Liên Quỳ đã sững sờ, màn hình tràn ngập vô số bình luận, nhưng hoàn toàn không giống như Liên Quỳ tưởng tượng. Hàng trăm bình luận với màu sắc khác nhau rõ ràng. Để tôi đến, ngồi lên tôi. Tôi giỏi làm ghế thịt nhất, Liên Quỳ ở đâu ra vận khí tốt vậy, tôi hận. Hu hu hu, màn hình chiếu ra đôi mắt ghen tị đỏ hoe của tôi, trái tim tôi trong nháy mắt tan nát. Cứ nghĩ mình sẽ bị nói không có tôn nghiêm, lại đột nhiên bất ngờ nhìn thấy màn hình đầy những lời ghen tị, hận thù, Liên Quỳ. Liên Quỳ ngây người trong chớp mắt, hoàn toàn không hiểu gì. Chuyện quỷ quái gì vậy? Phản ứng của khung bình luận hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Liên Quỳ. Liên Quỳ nghi ngờ nhìn khung bình luận, không biết nên kinh ngạc vì họ hiếm khi không trào phúng anh, hay kinh ngạc vì những người đã quen nhìn những trường hợp lớn giờ phút này lại thể hiện ra vẻ không đáng tiền như vậy. Đầu óc tràn đầy dấu chấm hỏi, Liên Quỳ không nghĩ ra nguyên nhân, để tránh bị Kiều Thất nghi ngờ, đành phải bối rối rời ánh mắt đi. Liên Quỳ hoàn toàn không bị khung bình luận mắng tỉnh, như bị người ta gõ vào đầu, sau khi nhìn thấy Kiều Thất dường như không muốn để ý đến anh. Buột miệng thốt ra. Xin lỗi, vừa nói ra lời này, Liên Quỳ tự mình cũng sững sờ. Nhưng anh rất nhanh đã không kịp để ý đến mình, bởi vì giọng nói hơi mang chút nghi hoặc của Kiều Thất vang lên. Mang theo chút giọng mũi, trầm đục, đối phương dường như cũng sững sờ, có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể thấy rõ ràng, sự tức giận trong đôi mắt đẹp của đối phương đã được thay thế bằng sự mơ hồ. Như thể không nghĩ tới mình lại xin lỗi nhanh đến vậy, hàng mi dài và đậm nghi ngờ run rẩy. Sau một lúc phản ứng, hàng mi để lộ cảm xúc của chủ nhân mới dừng lại được. Liên Quỳ rõ ràng phát hiện, cảm xúc tiêu cực ban đầu của đối phương lập tức tiêu tan hơn nửa. Đối phương dường như dễ dỗ dành một cách lạ thường, dù rõ ràng không còn tức giận như vậy, người đeo mặt nạ vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng cằm lại hơi nâng lên một chút. Trái tim dường như lại bị cào một cái. Liên Quỳ không biết tại sao mình lại thấy đáng yêu, cũng không biết tại sao mình lại như bị nắm thóp, liên tiếp nói một đống lời xin lỗi. Kiều Thất vốn dĩ không định làm lớn chuyện, không chỉ vì cậu còn muốn tiếp tục giả làm cố vũ, mà còn vì cậu lo lắng, nếu cậu cứ mãi không cho đối phương sắc mặt tốt, Liên Quỳ sẽ không nương tay mà có những hành động tồi tệ. Bị Liên Quỳ xin lỗi nhiều như vậy, Kiều Thất, người không có tính khí xấu, càng cảm thấy ngại ngùng mà tiếp tục giận. Tuy nhiên, để tỏ ra không dễ bị bắt nạt như vậy, Kiều Thất vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng trong một thời gian dài. Khi Liên Quỳ rời khỏi khu dân cư, trong đầu anh vẫn không ngừng nhớ lại những diễn biến vô cùng kỳ lạ vừa rồi. Đối phương thực sự rất dễ dỗ, chỉ vài câu sau, sự tức giận trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn giữ vẻ xa cách như không muốn phản ứng lại anh. Còn anh, rõ ràng nhìn ra có thể đặt dấu chấm hết như vậy. Lại kỳ quái thay đổi cách xin lỗi đối phương. Thật sự là, Liên Quỳ nhíu mày, không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung. Anh lơ đãng liếc nhìn, lại thấy một mảng lớn bình luận. Sau khi ánh mắt dừng lại ở một chỗ nào đó, Liên Quỳ khựng lại. Vừa rồi cảnh đó thật sự giống hệt cách dỗ bạn gái khó tính vậy, phải thành khẩn xin lỗi rất nhiều lần, mới có thể đổi lấy sự tha thứ rộng lượng của bạn gái. Đột nhiên, Liên Quỳ dừng lại, ánh mắt không thể rời đi. Sao anh ra chậm vậy? Sau một hồi dừng chân khá lâu, giọng nói tò mò và bất ngờ của cô gái che mặt vang lên. Môi khẽ mím lại, Liên Quỳ nhìn cô gái che mặt một lúc rồi mới trả lời cô. Tiện thể gặp cố vũ một lần, xin lỗi xong rồi sao? Cô gái che mặt nhướng mày, Liên Quỳ không trả lời ngay. Đương nhiên là xong rồi, đối phương đã nhận đồ của anh. Chỉ là, Liên Quỳ lại hơi nhíu mày. Cái gọi là lời xin lỗi đó không phải do anh chuẩn bị, mà là do NPC chuẩn bị sau khi anh nói tình hình với họ, bên trong còn lẫn không ít những thứ mà họ vốn định tặng cho cố vũ. Tôi đáng lẽ phải chuẩn bị thêm một phần lời xin lỗi nữa mới phải. Liên Quỳ nghe thấy mình nói vậy, cô gái che mặt nhìn anh đầy nghi ngờ. Cố Vũ cảm thấy anh không đủ thành ý, hay là anh lại đắc tội người ta rồi? Liên quỷ, anh úp mở nói, có lẽ là cả hai. Thấy cô gái che mặt còn muốn truy vấn, Liên quỷ không muốn tiếp tục đề tài này, vội vàng ngắt lời cô. Cô cũng đã thấy toàn bộ quá trình gương đồng nhận chủ rồi, chắc hẳn có thể yên tâm rồi chứ. Cô gái che mặt rũ mắt nhìn khăn che mặt của mình, gật đầu. Kỹ năng của cô là một loại kỹ năng quy tắc hiếm thấy, khác với những kỹ năng cùng loại có điều kiện sử dụng được thiết lập. Cô không cần đạt bất kỳ điều kiện nào trước, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Tương ứng, kỹ năng này của cô cũng có khuyết điểm, không nhất định có lợi cho phe mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sử dụng mà không điều tra kỹ lưỡng, có một xác suất nhất định là may áo cưới cho người khác. Đi thôi, bí cảnh còn chưa mở, chúng ta đi lại ở đây rất nguy hiểm. Ánh mắt cô gái che mặt lướt qua những người qua đường không nhìn thấy họ, rồi cô mở miệng. Liên quỷ lần này đáp rất nhanh, như nghĩ tới điều gì đó, anh lại hỏi. Khung bình luận phòng phát sóng của cô có bình thường không? Cô gái che mặt nghe vậy, đôi mắt hơi mở to. Chẳng lẽ bên anh cũng không bình thường? Cũng không bình thường sao? Liên quỷ cũng bất ngờ nhìn cô. Kỳ lạ không tả nổi. Cô gái che mặt lắc đầu liên tục than thở. Tôi còn nghi ngờ khán giả phòng phát sóng của tôi bị trò chơi đổi sóng rồi. Hoàn toàn không hiểu họ. Hỏi cũng không nhận được câu trả lời. Đều bị che chắn hết. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh cũng không bình thường thì tôi yên tâm rồi. Xem ra mọi người đều giống nhau. Liên quỷ. Có phải chỗ nào có vấn đề không? Liên quỷ trầm tư, không biết nữa. Cô gái che mặt lướt qua khung bình luận của mình. Nhưng nếu tình hình mọi người đều giống nhau thì vấn đề này có lẽ có thể bỏ qua. Khung bình luận của Trì Phong Thừa cũng rất kỳ lạ. Người chơi phe đạo sĩ cũng vậy, chắc không phải nhắm vào chúng ta đâu. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Liên quỷ nhìn sang, cô gái che mặt tự giác giải thích. Trước đây khi Trì Phong Thừa làm nhiệm vụ, có đụng phải anh ấy. Khi anh ấy nhìn về phía giao diện, biểu cảm đều có chút kỳ lạ. Nghe vậy, Liên quỷ cũng gạt bỏ nghi hoặc trong lòng, anh cảm thán. Thật không hổ là người cùng hiệp hội, rất quen thuộc nhau. Cách chương.